Khí vũ trụ, chương 360, không vội mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360, không vội mà đi. Phương Di Kính cần nói ra, hẳn là có chút sợ cho nên lại đi nha. Khúc Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Người thấy thế nào hai người kia tại tinh thần tiên đạo tức lâu đánh lui Thích Đế cùng hai gã tiên đế? Phương Di suy nghĩ một chút tựu nói ra. Theo ta suy đoán, Thích Đế cùng cái này hai cái tiên đế là đến so xét bọn hắn thực lực, nếu như thực lực yếu đích lời nói, liền trực tiếp mang đi. Đã Thích Đế cùng tiên đế không có mang đi hai người kia, vậy ngươi nhận vi thực lực của bọn hắn là nhược hay vẫn là cường? Khúc Nguyệt tiếp tục hỏi. Phương Di Kính cần nói ra. Thuộc hạ tuy nhiên xem qua bọn hắn đối chiến hình ảnh, bởi vì ta tu vi thấp cho nên vẫn không thể đoán được ai mạnh ai yếu, bất quá ta cảm thấy đó cũng không phải trọng điểm. Khúc Nguyệt thỏa mãn gật đầu. Người nói không sai, hai người kia cùng Thích Đế cùng hai gã tiên đế ai mạnh ai yếu cũng không trọng yếu. Coi như là bọn hắn cường một ít, liền hai gã tiên đế đều không có thể lưu lại, cũng là mạnh có hạn. Cái này đối với chúng ta thần vân tiên trì mà nói, không có gì khác nhau. Phương Di khẽ giật mình, lập tức tự hiểu được, làm tiểu bố cùng cung doãn kỳ cường thịnh trở lại, đối với thần vân tiên trì mà nói, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu a. Cường thịnh trở lại vài lần, tới nơi này cũng là chỉ còn đường chết, có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Khó trách Khúc phó tông chủ liền nhìn hai người kia chiến đấu hình ảnh hứng thú cũng không có. Người cảm thấy hai người kia có thể hay không lại đến? Khúc Nguyệt hỏi. Phương Di hồi đáp, ta cho rằng hai người kia hội lại đến, bọn hắn đến thần vân tiên chỉ hẳn là có chuyện gì, nếu là quang minh chính đại sự tình, bọn hắn nên quăng ra bái thiếp. Nếu như là sự tình khác ta hoài nghi bọn hắn hội vụng trộm tới. Bất quá ta thần vân tiên chỉ có cựu cấp tiên trận che chở, muốn vụng trộm tới, cái kia chính là muốn chết. Khúc Nguyệt gật gật đầu, không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, chỉ là đối Phương Di nói ra. Người đi điều tra thoáng một phát hai người này hành tung, có bất cứ tin tức gì lập tức nói cho ta biết. Là, Phương Di lên tiếng kính cần lui ra. Liên tiếp 7-8 ngày cũng không có Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ tin tức. Khúc Nguyệt còn có chút nghi hoặc chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi. Vào thời khắc này, Phương Di vào được. Phó tông chủ, bên ngoài Lam tiểu bố cùng cái kia cung doãn kỳ đến rồi, yêu cầu gặp thoáng một phát chúng ta tông chủ. Phương Di vừa tiến đến tựu nói ra. Đối Phương Di mà nói cũng có chút nghi hoặc Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ lại không thấy lần lượt bái thiếp cũng không có vụng trộm tiến đến, chỉ là 7-8 ngày sau khi mất tích lại xuất hiện lần nữa. Người đi dẫn bọn hắn tiến đến, Khúc Nguyệt nhàn nhạt nói ra, nếu như bọn hắn không dám đi vào đâu, Phương Di vội vàng hỏi, Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ cái này hai cái dã tu dám vào thần vân tiên môn. Ít nhất Phương Di là không tin tưởng lắm. Nhìn cái tiên đế nói chuyện bộ dạng cho là mình là tiên đế tựu đệ nhất thiên hạ rồi. Cái gì cho các ngươi tông chủ đi ra gặp thoáng một phát chúng ta có chuyện cùng hắn hiệp thương. Ha ha, dã tu tựu là dã tu, không dám đi vào, ngươi liền trực tiếp khởi động khốn sát tiên trận đem hai người kia chào tiến đến. Khúc Nguyệt nhàn nhạt nói ra, nói xong ném đi một miếng trận kỳ cho Phương Di. Phương Di tuy là một cái tiên vương, trận đạo trình độ lại là phi thường cao, đã là thất cấp tiên trận vương. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Di lên tiếng, mang theo trận kỳ lần nữa đến ra đến bên ngoài. Hai vị đạo hữu mời theo ta vào đi thôi, chúng ta tông chủ đang đợi hậu hai vị. Phương Di tùy ý liền ôm quyền, nhàn nhạt nói ra. Vô luận là Lam tiểu bố hay vẫn là cung doãn kỳ, chỉ cần nói nữa chữ không, hắn trực tiếp khởi động khốn giết đại trận. Tốt, phía trước dẫn đường, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Phương Di cho là mình nghe lầm, hắn vô ý thức hỏi một câu. Các ngươi cùng với ta cùng một chỗ đi vào. Sau khi hỏi xong, là hắn biết chính mình không có lẽ hỏi những lời này. Lam tiểu bố sắc mặt trầm xuống. Như thế nào, ngươi vừa mới nói lời chính mình tựu quên. Chúng ta không cùng lúc đi vào cho ngươi thông báo cái gì. Như thế nào không dựa theo kịch bản đến đâu. Phương Di giờ phút này chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Lập tức hắn liền phát hiện, Lam tiểu bố tuy nhiên đi theo hắn đi lên, nhưng lại từng bước một ở sổ bậc thang. Lam đạo hữu chỉ cần là đã nhận được tiến vào ta thần vân tiên môn cho phép tựu không cần từng bước một lên đài giai. Có thể cùng ta ngự vân đi lên có thể. Phương Di trông thấy Lam tiểu bố tốc độ quá chậm vội vàng nói. Lam tiểu bố dứt khoát ngừng lại, hắn liền ôm quyền ngữ khí thận trọng nói. Ta đối với thần vân tiên trì ngưỡng mộ đã lâu thật vất vả đến một chuyến, há có thể ngự vân. Ta cần một bước một cái dấu chân, thời gian dần qua leo lên đi, dùng bày ra đối với thần vân tiên trì tôn trọng. ta một người khách nhân đều đối với thần Vân Tiên Trì như thế tôn trọng, ngươi là thần Vân Tiên Trì đệ tử, vậy mà để cho ta không muốn tôn trọng thần Vân Tiên Trì, ngươi là Tứ Đế Cung nằm vùng A, Lam tiểu bố không biết Tứ Đế Cung cùng thần Vân Tiên Trì có phải hay không có khoảng cách, bất quá tại một phiến địa phương sinh tồn, chắc chắn sẽ không hòa hợp êm thấm. Ngươi, Phương Di khó thở, hắn thậm chí hận không thể lập tức tế ra khốn sát trận kỳ, đem cái này hai cái cuồng đồ cầm xuống. Chính mình hảo tâm làm cho bọn hắn ngự vân đi lên, chẳng lẽ còn sai rồi. Giờ phút này một thanh âm đã rơi vào bên tai của hắn. Làm cho bọn hắn từng bước một đi lên, đã vào được lại lề mề cũng là đi không hết. Khúc Nguyệt truyền âm đã tới, hắn tranh thủ thời gian thu liễm chính mình lửa giận, chỉ có thể nhìn Lam tiểu bố lo lắng giết chết giống như con kiến từng bước một hướng bên trên bò. Cùng Doãn Kỳ chỉ là đi theo Lam tiểu bố đằng sau, hắn cũng không biết Lam tiểu bố tại khắp đủ loại trận văn, bố trí đủ loại hư không sát trận, hắn chỉ biết là đi theo Lam tiểu bố không sai. Tại Ma Huyền Hạp Cốc ngọn nguồn bị nhốt một hai chục vạn năm, nếu như không phải Lam tiểu bố, hắn hiện tại còn bị trói lấy. Lam tiểu bố vừa đến hạp cốc ngọn nguồn, có thể thoát khốn, thậm chí có thể mang đi sinh tử hoa tuyệt đối không phải đơn giản chủ. Lúc ban đầu thời điểm Lam tiểu bố bố trí đều là thất cấp tiên trận hư không trận văn, bởi vì đi chậm rãi, chờ hắn muốn tới đỉnh núi thời điểm, hắn đã là có thể khắc bát cấp hư không tiên trận văn rồi. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là hắn bố trí hư không tiên trận, cái gì rào sát tiên trận, khốn sát tiên trận, huyễn sát tiên trận, chặn giết tiên trận. Chỉ cần là có thể thu thập đối thủ sát trận, Lam tiểu bố biết đến, hắn cơ hồ một cái không rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Di chỉ biết là Lam tiểu bố thần niệm một mực tại chạy lấy, đáng tiếc hắn không hiểu hư không trận văn, cũng không biết Lam tiểu bố tại bố trí các loại hư không sát trận. Tại hắn xem ra, Lam tiểu bố là muốn dùng thần niệm nhìn trộm thoáng một phát thần Vân Tiên Trì bố cục. Bất quá thần Vân Tiên Trì khắp nơi đều là ngăn cách thần niệm cấm chế, coi như là cửu cấp tiên trận đế đến rồi, thần niệm cũng muốn bị áp chế xuống. Chính là một cái đại La Kim Tiên, cũng muốn dùng thần niệm nhìn trộm thần Vân Tiên Trì, quả thực không biết trời cao đất rộng. Thật vất vả đi vào đỉnh núi, Lam tiểu bố nhìn thấy một cái cũng không tính là rất lớn quảng trường, trong sân rộng gian có một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá viết bốn chữ to. Thần Vân Tiên Trì, bên ngoài là cửu cấp tiên trận, cái chỗ này ngược lại biến thành bát cấp phòng ngự tiên trận. Vô luận bát cấp cửu cấp đối với Lam tiểu bố mà nói đều không trọng yếu. Hắn căn bản mặc kệ cái này là địa phương nào, trước dùng hư không trận văn bố trí một cái khốn sát tiên trận. Cùng ta cùng một chỗ vào đi thôi, đây là chúng ta thần Vân Tiên Trì tông môn cửa vào. Phương Di nhàn nhạt nói ra, dẫn đường A ta biết chữ. Lam tiểu bố vẻ mặt không kiên nhẫn, cái đó và lúc trước hắn cái loại này muốn tôn trọng thần Vân Tiên Trì bộ dạng hoàn toàn khác nhau. Phương Di trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, hắn cố nén lửa giận mang theo Lam tiểu bố tiến nhập cửa đá. Thạch môn phía sau hay vẫn là một cái quảng trường, Lam tiểu bố vẫn là nhanh chóng khắc một cái khốn sát tiên trận. Một đầu rộng rãi thạch lộ dọc theo quảng trường kéo dài xuống dưới, có thể sau khi nhìn thấy mặt sương mù lượn lờ trong một tòa nhà kiến trúc có thể thấy được cái này đằng sau mới là thần Vân Tiên Trì tông môn chỗ. Phương Di mang theo Lam tiểu bố cùng Cung Doãn Kỳ xuyên qua thạch đường, đi tới một tòa đại điện. Trông thấy tân khách điện mấy chữ này, Lam tiểu bố đã biết rõ đối phương coi như là có thể nghe thoáng một phát bọn hắn đến ý đồ. Bằng không mà nói, sẽ không tới tân khách điện. Tiến vào tân khách điện, Lam tiểu bố chỉ nhìn thấy hai người, một gã xinh đẹp nữ tử, tại đây xinh đẹp nữ tử bên người còn có một gã bà lão. Dùng Lam tiểu bố ánh mắt chỉ cần quét thoáng một phát đã biết rõ cái này nữ là một cái tiên tôn, hay vẫn là tiên tôn trung kỳ. Cái kia bà lão ngược lại là thực lực cường hãn, hẳn là một cái tiên đế trung kỳ cường giả. Phó tông chủ, người đã mang đến, Phương Di kính cẩn thi lễ, sau đó đứng ở một bên. Thấy Phương Di cũng không có đi ra ngoài, Lam tiểu bố đã biết rõ cái này nho nhỏ tiên vương có lẽ vẫn còn có chút địa vị. Lam tiểu bố cùng Cung Doãn Kỳ trước tới bái phỏng, còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Lam tiểu bố gặp người này nữ tử chỉ là dò xét hắn và Cung Doãn Kỳ, không có chủ động nói lời nói ý tứ, chỉ có thể chính mình trước tiên là nói về. Nho nhỏ một cái tiên vương trước tiên là nói về lời nói. Khúc Nguyệt sững sờ, đây là ra vẻ mê hoặc đấy. Bất quá lập tức nàng tựu không nhận ý nghĩ này, Lam tiểu bố có lẽ thật là chủ đạo, mà cái kia gọi Cung Doãn Kỳ tiên đế chỉ là một cái tùy tùng mà thôi. Thật giống như chính mình cùng Văn Bà, nàng là tiên tôn, Văn Bà là tiên đế, sau khi rời khỏi đây tự nhiên là coi hắn làm chủ. Xưng hô như thế nào không trọng yếu, hai vị tới nơi này có chuyện gì? Khúc Nguyệt nhàn nhạt nói ra, đi tới thần Vân Tiên Trì, là cái gì biến cũng muốn co lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố gặp đối phương liền làm cho bọn hắn ngồi xuống ý tứ đều không có, chớ đừng nói chi là dâng tiên trà rồi, hắn rất dứt khoát ở một bên trên ghế ngồi xuống. Đối phương ngồi, hắn không có đứng đấy nói chuyện đích thói quen. Cùng Doãn Kỳ trông thấy Lam Tiểu Bố ngồi xuống, tự nhiên là không chút do dự ở Lam Tiểu Bố bên người ngồi xuống. Khúc Nguyệt trong mắt mỉa mai lóe lên rồi biến mất, lại không có trở ngại dừng lại. Lam Tiểu Bố sau khi ngồi xuống mới lên tiếng, ta có một người bạn gọi Liễu Ly, nghe nói nàng tại Thần Vân Tiên Trì, ta đến xem nàng. Liễu Ly, Khúc Nguyệt chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, Liễu Ly còn có cường đại như vậy bằng hữu. Nàng giải đến không phải như vậy a, xem xét Khúc Nguyệt biểu lộ, Lam Tiểu Bố đã biết rõ Liễu Ly đích thật là tại Thần Vân Tiên Trì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Liễu Ly tại Thần Vân Tiên Trì là tốt rồi. Ta tại đây không có Liễu Ly, hai vị xin mời, không tiễn. Khúc Nguyệt đứng lên, rất hiển nhiên là tiễn khách, Phương Di khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn hiểu được tiễn khách ý tứ, tiễn khách là đưa vào Thần Vân Tiên Trì trong đại lao. Chỉ cần đi vào Thần Vân Tiên Trì đại lao, bất kỳ vật gì đều bị hỏi lên. Lam Tiểu Bố cũng đứng lên, hắn lại chắn cửa ra vào. Chúng ta không vội mà đi, chờ bằng hữu của ta đến rồi về sau, phiếm vài câu lại đi. Phó tông chủ sao, vậy cũng đi, gặp được hắn Lam Tiểu Bố mặt tạm thời cũng đừng đi nha. Cách chương.